Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1317, truyền thừa cuộc chiến. Bởi vì các người nhân loại vừa chết sớm, lại mau quên a, Valakris dường như tìm về một tia cảm giác ưu việt. Không tự chủ lại bưng lên cà phê, chỉ cần qua mấy thập niên, lịch sử liền có thể bị lời nói dối thay thế. Chuyện như vậy đối với nắm giữ rất dài tuổi thọ tộc ta mà nói cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Các người thật giống như hoàn toàn quên rồi. Mặc kệ lời nói dối biết bao làm người ta vui vẻ yên tâm. Đó cũng là lời nói dối. Như nhau, Lorang đối chọi gay gắt nói. Các người cũng không đem Systolis cảnh cáo cố ý bỏ quên sao? Trừ nhớ năm đó bản thân kinh nghiệm người. Sợ rằng tân sinh thời đại ma không có quỷ một cái biết được chuyện này chứ. Valakris há miệng, lại không có thể tiếp nối tới. Cuối cùng chỉ có thể cắm đầu uống cà phê. Cái này tương đương với đã thầm chấp nhận. Chúng ta không ngại là một cái suy đoán. Hắn đem đề tài lần nữa kéo đến phản bội thần sứ giả đi lên. Có lẽ, ngàn hình, ngàn năm trước nhìn thấy thân ảnh mơ hồ. Cùng mộng cảnh thế giới Lam là cùng một người. Đáng tiếc khi đó đạo sư của ngươi không cách nào tại ý thức giới tạo thành cố định lĩnh vực. Cho nên mới không thể lấy được xác thực nhắc nhở. Ngươi tin tưởng thần sứ giả mà nói. Ta tin tưởng chính mình chứng kiến đồ vật tự xưng thần minh người làm địch nhân chính đang ăn. Mòn cái thế giới này. Mà trên thực tế cũng quả thật phát hiện đã qua văn minh lưu lại di tích. Ta không biết những thứ kia thắng lợi văn minh đều đi nơi nào. Nhưng sự thực là, chúng nó cũng không có trở lại nữa. Ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao? Có lẽ có một cái thích hợp hơn lên cấp chủng tộc cư trú vẻ đẹp thế giới, tỉ như ma lực chi. Ngốt hiến, Lorang châm chọc nói, lên cấp là một cái con đường thành thần. Nhưng mà thành thần sau lại không có biện pháp tự do ngược hướng quê hương. Đây coi là cái gì thần minh? Hơn nữa đang đến gần ma lực chi nguyên cũng chính là ăn mòn vết rách thời điểm. Thật sẽ để cho ngươi cảm thấy tốt đẹp cùng thư thích. Nếu nói như vậy, ngươi hẳn là đã sớm nhảy tiến vào mới đúng. Cái tên này, quả nhiên phái nữ phù thủy theo dõi chính mình một đường. Valakris tức tối mà nghĩ, ngoài miệng lại không có cách nào làm ra phản bác. Khi đó đứng ở đỏ tươi kẽ nứt trước, nó chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Coi như thế, ngươi lại có thể thay đổi gì? Yên lặng rất lâu, ác mộng mới thấp giọng nói. Hết thảy đều quá muộn, nếu như ngươi là một thành viên của tận trời học phái. Điều phỏng đoán này nhắc lại sớm cái 1000 năm, có lẽ còn có cơ hội thay đổi thế cục. Nhưng khi tộc ta lấy được thứ ba văn minh truyền thừa sau, chiến tranh liền không thể cản trở. Thứ ba văn minh, chỉ phòng chừng chính là văn minh dưới lòng đất rồi. Lorang không khỏi thả chậm tốc độ nói, cái gọi là truyền thừa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Valakris ngẩn người, sau đó khẽ cười, cái gì đó, nguyên lai các ngươi căn vốn chưa từng thu được mảnh vỡ truyền thừa a. Trả lời vấn đề của bệ hạ. Phylis nạt nhỏ, chúng ta cũng không cần mảnh vỡ gì. Có kiến thức của bệ hạ đã đủ rồi. Chỉ có các ngươi đám này dã man quái vật mới sẽ vì một tảng đá khơi mào chiến tranh. Ngay tại Lorang cho là đối phương không có trả lời cái vấn đề này thời điểm. Ác mộng mở miệng, ta sẽ nói cho ngươi biết, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Tại sao bây giờ muốn thay đổi thế cục là một chuyện không thể nào? Chỉ cần nếm được truyền thừa ngon ngọt, văn minh liền sẽ không quên phần kia thơm ngọt mùi vị. Chỉ có thể càng ngày càng khát cầu càng nhiều hơn. Nó dừng một chút, nhìn về bên cạnh Lorang nữ phù thủy. Các ngươi hiện tại chính là ví dụ tốt nhất, giả như để cho nhân loại buông tha vị này Grey Castle. Quốc vương mang tới hết thảy thay đổi. Các ngươi sẽ nguyện ý không? Ý của ngươi là, không sai, mảnh vỡ truyền thừa chẳng qua chỉ là truyền thừa đường tắt một loại. lời của đối phương ấn chứng Lô Răng cho tới nay phỏng đoán. Người đem nơi này kiến thức mới truyền thụ cho nhân loại, liền tương đương với nhân loại thu được mộng cảnh thế giới truyền thừa. Bất quá mảnh vỡ hiệu quả càng hoàn toàn, cũng càng thêm toàn diện, nó không phải là nhằm vào cá thể, mà là nhằm vào toàn bộ văn minh. Tiếp lấy Valkyries nói ra cuộc chiến thần ý lần đầu tiên kết thúc. Sau hơn 100 năm, dung hợp con đường. Đó là một trận hội liên hợp chưa từng biết được cuộc chiến cuối cùng. Các ngươi hẳn là cũng biết, thứ ba văn minh dấu chân từng trải rộng hơn một nửa cái đại lục. Nếu như nói tộc ta chiếm cứ hắc thạch vực, nhân loại chiếm thự quang cảnh, thứ hai văn minh chiếm cứ thiên hải giới, như thế thứ ba văn minh chính là thế giới dưới đất chủ nhân. Chúng nó giống như con giun, thân thể cực kỳ yếu ớt, đối với ma lực vận dụng lại có chỗ độc đáo. Đáng tiếc đám người này vận khí không được, đụng phải không nên đụng đồ vật. Chúng nó tại phiên sơn đào thành động thời điểm gặp phải địa tầng kẽ nứt, trực tiếp theo hắc thạch vực xuyên thấu đến thiên hải giới. Người nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần hiểu thành chúng nó trong lúc vô tình đả thông chính mình sao huyệt cùng thiên hải giới. Lá chắn, người sau thừa dịp xâm lấn hắc thạch vực, cũng giết được những thứ kia con giun liên tục bại lui. Nếu như chúng ta có thể làm viện thủ, chúng nó có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Bất quá đối với tộc quần mà nói, khi đó cũng là nghiệm chứng di vật tin đồn thời cơ tốt nhất. Với là đương thời vẫn là tấn thăng giả vương dẫn đội từ phía sau lưng giáp công chạy tán loạn trong thứ hai văn minh, cũng đem ngăn ở U Hồn Cốc. Nơi đây nằm ở hai ngọn núi trong lúc đó, diện tích không sai biệt lắm sánh được nửa cái ốc thổ bình nguyên. Hai bên có kéo dài ngàn dặm sông ngầm cùng sai tầng. Đáy cốc các nơi chênh lệch cực lớn, một khắc trước vẫn là lòng đất hang động, sau một khắc liền có thể biến thành ngoài trời gò núi. Coi như con giun môn lại am hiểu đào thành động, cũng khó mà hoàn toàn ẩn núp hành tung. Cuộc chiến tranh này kéo dài gần 10 năm, tộc ta chôn thây ở đây nguyên sinh thể so với cuộc chiến thần ý lần đầu tiên chết ở trong tay nhân loại còn nhiều hơn. Kết quả sau cùng chính là vương cùng thiên hải giới các đã lấy được một bộ phận mảnh vỡ truyền thưa. Lô Răng không khỏi nín thở, mặc dù hắn không muốn lộ ra rất muốn biết bộ dáng để cho đối phương đắc ý, nhưng đoạn này tin tức vẫn làm hắn nhất thời quên mất khống chế vẻ mặt. Sau đó thì sao? Không còn, hắc, ta nói là cà phê. Valkyries liếm môi một cái, là ngươi nói muốn vừa ăn vừa nói chuyện, không đối với, đúng, sao? Lô Răng nhất thời cười khanh khách, rõ ràng đều đến trình độ này, nó còn đang cố gắng tìm về trong lời nói quyền chủ động. Nên nói đối phương là lòng háo thắng quá mạnh, vẫn là quá mức kiêu ngạo đây. Bất quá oán thầm thì oán thầm, hắn lập tức gọi tới nhân viên phục vụ, lại điểm ba chén bán đảo cà phê. Ngươi có thể tiếp tục nói rồi, dung hợp cũng không có phức tạp như vậy. Vương đem đoạt được mảnh vỡ cùng tộc ta mảnh vỡ truyền thừa bày với nhau, hai người sau đó hợp hai thành một trong nháy mắt đó. Chúng ta tiếp quản đối phương từng nắm giữ một bộ phận ngôn ngữ, học thức, ma lực, kỹ thuật, thậm chí là sinh mạng. Ác mộng chậm rãi nói, còn sống, con giun, giống như cỏ dại khô héo chết đi. Mà tộc nhân sức mạnh cũng có bay vọt về chất, ma lực phảng phất đối với chúng ta vạch trần cái khăn che mặt. Đủ loại đủ kiểu kiến thức phù hiện ở đầu, mặc kệ có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều không cách nào phủ nhận một điểm này. Tộc quần đã so với cuộc chiến thần ý lần đầu tiên thời điểm cường đại hơn nhiều. Theo một khắc kia trở đi, không người lại hoài nghi thần minh ban cho. Đúng như ta nói tới, loại cảm giác này chỉ cần thử nghiệm qua một lần sau, liền vĩnh viễn không cách nào quên. Nó bưng lên một ly mới cà phê nói, hiện tại ngươi hiểu được quá trễ ý tứ rồi đi. Mặc kệ các ngươi theo mộng cảnh thế giới đã lấy được cái gì, chỉ cần lấy được nhân loại mảnh vỡ truyền thừa, những thứ này toàn bộ sẽ quy về người thắng tất cả. Ngươi muốn dùng phản bội thần sứ giả cảnh cáo tới ngăn cản cuộc chiến tranh này. Cái kia sẽ chỉ là uổng phí thời gian. Liền đạo sư xí Stolis đều không có thể làm được sự tình. Càng không nói đến một nhân loại nam tính rồi. Quả thật như thế, Lorang thở dài. Bất quá ta chưa bao giờ dự định qua dùng cảnh cáo tới ngăn cản chiến tranh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn nói cái gì? Valerquist nhíu mày, có thể ngăn cản chiến tranh. Chỉ có chiến tranh bản thân mà thôi. Hắn ngưng mắt nhìn ác mộng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.